tham dự lễ truy điệu của chính mình Mộng Nam Sương. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ vài câu nói, cơn áy náy vừa dấy lên trong lòng Chu Niệm Sinh đã bị dập tắt. Cậu ta lại nhớ đến bộ dạng mặt dày không biết xấu hổ của tôi khi bị buộc tội hại Chu Minh Nguyệt trước đây. Vậy nên tối hôm đó, Chu Niệm Sinh đã đăng bài trên Weibo, tuyên bố với tất cả mọi người rằng tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi được nhà họ Chu thu nhận, còn Chu Minh Nguyệt mới là chị gái ruột duy nhất của cậu ta. Lời nói của con trai ruột nhà họ Chu đương nhiên khiến dư luận tin tưởng. Kể từ đó, những lời đồn đoán về thân phận giả mạo của Chu Minh Nguyệt dần lắng xuống. Phụ huynh của vị hôn phu trên danh nghĩa của tôi, Tống Chi Hằng, cũng cuối cùng đồng ý để anh ta và Chu Minh Nguyệt tiến xa hơn. Thế hệ trước của nhà họ Tống từng bị tổn thương sâu sắc vì vụ đánh cháo con cái, nên giờ đây, họ cực kỳ xem trọng huyết thống. Trước đây, Tống Chi Hằng từng đề nghị muốn đính hôn với Chu Minh Nguyệt. Hi cả nhà yêu, đọc xong thì cho tôi xin vài CMT review nhé. Follow fanpage FB, rung răng rung rẻ, để cập nhật thông tin chuyện mới nhé. Ba, nhưng vì những tin đồn về thân phận của cô ta, nên chuyện này vẫn chưa được chốt lại. Giờ đây, mọi thứ đang tiến triển theo đúng hướng mà Chu Minh Nguyệt mong muốn. Miễn là, tôi thực sự đã chết. Nhưng nếu tôi đã chết, vậy kẻ đã đe dọa Chu Minh Nguyệt trong những ngày qua là ai? Chu Niệm Sinh toát mồ hôi lạnh. Lần đầu tiên, cậu ta đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Chu Minh Nguyệt. Mãi đến khi cô ta vui vẻ mời cậu ta tham dự tiệc pháo hoa do Tống Chi Hằng tổ chức cho mình, nhìn gương mặt luôn tràn đầy dịu dàng kia, lần đầu tiên, Chu Niệm Sinh cảm thấy nghi ngờ. Nhưng trong nhà họ Chu này, từ nhỏ đến lớn, người duy nhất cậu ta thân thiết nhất vẫn là Chu Minh Nguyệt. Cậu ta không muốn nghi ngờ cô ta, vậy nên cậu ta chỉ gượng gạo nở một nụ cười, tùy tiện tìm lý do rời khỏi căn hộ ven sông mà cậu ta đã dùng toàn bộ tiền tiêu vặt trong một năm để mua cho Chu Minh Nguyệt. Cậu ta muốn tìm hiểu sự thật, vốn kiêu ngạo là thế, nay lại gần như hoảng loạn mà bỏ chạy. Không bốn khi Chu Niệm Sinh về đến nhà, mẹ cậu ta đang xem tin tức trên điện thoại. Thấy cậu ta đến, bà còn gọi cậu lại để cùng xem. Trên màn hình là những bức ảnh do paparazzi chụp lén về buổi hẹn hò của Chu Minh Nguyệt và Tống Chi Hằng. Tiêu đề giật gân, thiên kim duy nhất của nhà họ Chu và công tử nhà họ Tống, xứng đôi vừa lứa. Trong ảnh, Chu Minh Nguyệt đã cố tình tạo dáng khéo léo để khoe ra lớp trang điểm tinh tế và bộ trang phục hoàn mỹ của mình trước ống kính. Nhưng khi lướt xuống vài trang, mẹ Chu bất chợt thấy một bài báo khác có liên quan đến tôi. Cũng là ảnh chụp lén của phóng viên, một người phụ nữ lôi thôi, tóc tai rối bù, dáng người có đến 9 phần giống tôi, nhưng mặt lại không rõ, trên tay còn cầm một chai rượu. Bình luận phía dưới khá gay gắt, cựu thiên kim được nhà họ Chu nuôi dưỡng thất bại trong việc tranh giành vị trí, bị đuổi ra nước ngoài, gần đây bị bắt gặp say xỉn trên phố. Theo tin đồn, cô ta vẫn chưa từ bỏ dã tâm, những ngày gần đây liên tục gửi tin nhắn đe dọa thiên kim chính thức của nhà họ Chu, tuyên bố sẽ cùng nhau đồng quy vu tận. Nhìn thấy tin này, nụ cười trên mặt mẹ Chu nhạt dần. Thật suối quẩy, bà ta bình phẩm, có những người bản chất đã mục ruỗng từ trong xương, cả đời cũng không thay đổi được. Chu Niệm Sinh muốn nói gì đó, nhưng ngay lúc đó, Chu Minh Nguyệt đã xông vào, cắt ngang lời cậu ta. Mẹ, A Sinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt cô ta đầm đìa nước mắt, trông như một bông hoa trắng nhỏ bị mưa giông dập nát, mong manh và vô cùng đáng thương. Cô ta nức nở, vừa rồi, Niệm Tuyết gọi cho con, chị ấy nói chị ấy sẽ quay về, muốn liều mạng với con. Cô ta vừa nói vừa nấc nghẹn, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn, khiến cô ta không phát hiện ra sắc mặt của Chu Niệm Sinh đã thay đổi hoàn toàn. Niệm Tuyết nói, chị ấy đã thấy tin tức về con và A Hằng đính hôn, trong điện thoại còn chửi con là kẻ trộm, đã cướp đi cuộc đời của chị ấy. Dù ba mẹ không yêu chị ấy, chỉ yêu con, thì xuống địa ngục chị ấy cũng sẽ kéo con theo. Mẹ ơi, con sợ quá. Cách chương.